Tiên ma đồng tu, chương 685, phóng tới lốc xoáy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những lời này có nghĩa khác, cái này phải xem xà có bao nhiêu, trước mắt cái này đầu cự mãng, một bữa cơm ăn 7-8 nhức đầu giống như chắc có lẽ không có bất kỳ vấn đề. Trúc Long hơn phân nửa thân rắn vòng tại đất cát thượng, cao cao dơ lên đầu rắn thậm chí có 20-30 trượng, hư huyền tại cực lớn đầu rắn trước mặt Diệp Tiểu Xuyên hai người, đến không có Trúc Long trong mắt đại tựa như con sâu cái kiến giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại duy nhất có thể vui mừng chính là Trúc Long dù sao không phải chân long, nó không có cánh, không thể phi hành, đây là Diệp Tiểu Xuyên xem ra duy nhất trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Thế nhưng, nơi đây ở vào đống cát đen bảo ở trong, vô số đạo cực lớn vòi rồng trụ tùy ý hình thành, kinh khủng hơn chính là Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Trúc Long sau lưng có hai cái cấp tốc di động vòi rồng trụ ầm ầm chạm vào nhau về sau, hai cái lốc xoáy không chỉ có không có hủy diệt ngược lại lẫn nhau dây dưa cuối cùng tạo thành một đạo càng thêm cực lớn tăng thêm sự kinh khủng vòi rồng trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết cái này đống cát đen bạo đến cùng có bao nhiêu dày, nếu là có trên dưới 100 bên trong độ dày, cái này đã có thể gặp không may, tại loại này quỷ thời tiết trong, bị Trúc Long cho nhìn chằm chằm vào, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ, không phải nghe nói Trúc Long rất ít ly khai huyền hỏa đàn ư, ma giáo như thế nào đem cái này đầu mãnh thú đem thả đi ra. Chẳng lẽ sẽ không sợ bại lộ ma giáo đã biết chính đạo kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoặc là nói, Trúc Long xuất hiện ở nơi đây, chỉ là một cái trùng hợp, xem nó tại đống cát đen bảo trong nhàn nhã bước chậm bộ dạng, không chút nào chịu đống cát đen bảo tập kích quấy rối, phảng phất còn thành thơi. Chẳng lẽ thằng này là ăn no rồi về sau đi ra sau khi ăn xong bách chạy bộ? Chẳng lẽ cái này kinh khủng đống cát đen bảo cũng là muốn yêu nghiệt quấy đứng lên? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cùng Trúc Long rằng co chỉ rằng co một lát, Trúc Long bỗng nhiên đem thật dài hình tam giác đầu rắn mở ra, gào rú một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, trên dưới quai hàm hầu như mở ra đã đến bất khả tư nghị 90 độ, trương miệng rộng đoán chừng có thể một ngụm nuốt vào 7-8 người cũng không này nhấm nuốt. Góc truyện audio.com. Tả xích lớn lên màu xám trắng răng nanh, hiện ra hàn quang, rậm rạp chẳng chịt xếp đặt ở đằng kia trương miệng lớn dính máu trong, xà bên trong nha cũng một dạng, răng là sau bên trong, bởi vì xà ăn cái gì căn bản không nhai, trực tiếp đem chọn cái con mồi từng điểm nuốt vào dạ dày trong túi, sau đó thông qua trong dạ dày cường đại vị toan, đem con mồi hòa tan liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào tàu, hô to, chấm, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn Trúc Long hung tàn bộ dáng, bị hù tóc tia cũng chuẩn bị bị dựng lên, cùng Bách Lý Diên quay người liền hướng phía một cái phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn phi hành tốc độ nhanh, Trúc Long tốc độ cũng không chậm, miệng khổng lồ hung hăng cắn xuống, hai người hầu như dán Trúc Long miệng lớn khó khăn lắm tránh đi còn kém mảy may liền táng thân tại Trúc Long miệng lớn dính máu bên trong. Trúc Long thân thể cao lớn bắt đầu ở trong gió lốc cấp tốc du tẩu, một ngụm đón lấy một ngụm đều muốn đem trước mắt hai cái này nhân loại nhỏ bé nuốt vào trong bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đều là tu vi cao siêu thế hệ, ỷ vào thân thể trận thi đấu nhỏ so sánh linh hoạt ưu thế, thi triển thân pháp cấp tốc xuyên thẳng qua tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi Trúc Long truy kích thế nhưng Trúc Long đều muốn nhất thời bán hội đem hai người nuốt vào cũng cơ hồ là rất không có khả năng. Trúc Long giận dữ cái đuôi lớn trên mặt cát quét ngang vài cái, ngay sau đó, hơn 10 đạo cự đại vòi rồng trụ liền phảng phất nhận lấy Trúc Long khống chế theo 4 phương 8 hướng hướng phía Diệp Tiểu Xuyên hai người đè ép mà đến tựa hồ đều muốn dùng lốc xoáy cũng hạn chế hai người hoạt động không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên không chỉ có muốn thời khắc cẩn thận Trúc Long này miệng lớn dính máu tập kích, bây giờ còn phải cẩn thận không chỗ nào không có vòi rồng trụ quét ngang, nếu như bị hút vào vòi rồng trụ trong, Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy kết cục sẽ bị Trúc Long ăn tươi tốt bao nhiêu. Tách ra đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy hơn 10 đạo lốc xoáy cấp tốc tới gần, Bách Lý Diên quyết đoán cùng Diệp Tiểu Xuyên hướng phía hai cái phương hướng bất đồng chạy thục mạng. Lần này Trúc Long mộng bức không biết nên đuổi theo cái nào hảo, chẳng qua là ngắn ngủi do dự, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đã hóa thành hai đạo kỳ quang tránh qua tránh né hai đạo vòi rồng trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này hai đạo vòi rồng trụ xu thế không giảm, ầm ầm chạm vào nhau, đồng thời Trúc Long cũng bị vây ở lốc xoáy bên trong. Gocchuyenaudio.com chỉ thấy Trúc Long tại lốc xoáy trong vậy mà phảng phất bay lên, cực lớn thân rắn theo lốc xoáy chuyển động cấp tốc bay lên, nó tựa hồ một chút cũng không sợ sợ lốc xoáy, đầu tại lốc xoáy trung tâm chỗ trống khu vực thân rắn tại lốc xoáy trong xoay tròn, sau đó khống chế lốc xoáy đuổi theo hướng về phía cái kia thoạt nhìn càng thêm ngon miệng Bách Lý Diên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên quá sợ hãi, một bên trốn một bên kêu lên. Thối xà, ngươi làm gì đuổi theo ta? Ngươi đi đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên a. Bách Lý Diên phía trước 4-5 đạo lốc xoáy đồng thời đè xuống, nàng dưới sự bất đắc dĩ đành phải cải biến phương hướng, thế nhưng lúc này, Trúc Long chỗ cực lớn lốc xoáy trong lúc đó gia tốc, Bách Lý Diên chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ hấp lực tại liên lụy chính mình, thân thể vậy mà không tự chủ được bị hút vào Trúc Long chỗ lốc xoáy trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng mặc dù kinh bất loạn, toàn thân chân nguyên phồng lên, ý đồ xông lốc xoáy cường đại xoay tròn liên lụy lực trung xung đánh ra đi. Nhưng khi nàng chú ý tới, nguyên một đám lốc xoáy cùng cái này gió lớn trụ dung hợp cùng về sau, cái này lốc xoáy càng lúc càng lớn, liên lụy trong cũng càng ngày càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại dung hợp 5-6 cái vòi rồng trụ về sau, cái này lốc xoáy đã đạt đến xưa nay chưa từng có cực lớn, giống như là một tòa di động sơn mạch. Diệp Tiểu Xuyên thấy được lốc xoáy trong Trúc Long, cũng chứng kiến theo cơn gió trụ xoay tròn phương hướng cố gắng khống chế thân thể phi hành Bách Lý Diên, trong lòng của hắn rất nhanh lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại lốc xoáy trong, Bách Lý Diên đạo hạnh giảm bớt đi nhiều, tốc độ cũng thi triển không đi ra, chỉ hoãn nữa xuống dưới, chỉ sợ Bách Lý Diên muốn táng thân tại đây cự mãng chi khẩu. Hắn cắn răng một cái, mang theo vô phong kiếm liền hướng phía cái kia đường kính chỉ có mấy trăm trượng cực lớn lốc xoáy vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là một cái người tham sống sợ chết, là một cái tuyệt đối sẽ không gần khu vực nguy hiểm phạm vi ba Bách Lý trong phạm vi người, nhưng hắn rất sợ chết, tuyệt đối sẽ không dùng tại chính mình bằng hữu trên người. Hắn Lý Nhiệm là người có thể chết nhưng không thể không có ý nghĩa chết đi, cho nên hắn bình thường gặp được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là lòng bàn chân bôi mỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, khi hắn bằng hữu gặp được sinh tử thời gian nguy hiểm, hắn không cần suy nghĩ sẽ hướng phía chính mình rất sợ hãi khu vực nguy hiểm tiến lên. Tình nghĩa, so tánh mạng quan trọng hơn, so tánh mạng càng có giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com hầu như quen thuộc nhất Diệp Tiểu Xuyên mấy người kỳ thật cũng không hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên, đều cho rằng hắn là một cái rất sợ chết đồ háo sắc, kỳ thật đây là mặt ngoài mà thôi. Giờ phút này Trúc Long lực chú ý toàn bộ đặt ở đã trở thành trong hũ con ba ba Bách Lý Diên trên người, Diệp Tiểu Xuyên đại có thể thừa cơ đào tẩu, hắn không cho rằng dưới loại tình huống này, bị hút vào cực lớn lốc xoáy trong Bách Lý Diên còn có mạng sống cơ hội, chỉ cần mình không nói ra đi, ai biết chính mình lâm trận rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, cũng không có một thân một mình đào tẩu, hắn rõ ràng biết mình xông đi lên, vô cùng có khả năng hai người đều bị Trúc Long ăn thịt, hắn như cũ là làm việc nghĩa không được chùn bước xông tới, xông về lốc xoáy, xông về tử vong. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.